fanfic Tây Cúc Thái tử Kim Độc Hầu chiếm hữu. Chương 33, góc truyện audio.com. Collab with Mutiti 99. Lần này Jeon Jung Kook bị thương, đến lượt Kim Taehyung túc trực bên giường hắn chăm sóc, một khắc cũng không rời. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng Jung Kook cứ ngỡ như hắn vừa được cứu từ tay Diêm Vương vậy. Kim Taehyung thậm chí còn không cho hắn nhúc nhích, từ thuốc men cho đến thức ăn đều do chính tay y hầu hạ một cách chu đáo. Đường đường là thái tử của một nước, dưới hai người trên vạn người, chưa hề làm những công việc nặng nhọc, chứ đừng nói đến việc bưng nước rót trà cho kẻ khác. Vậy mà bây giờ Jeon Jung Kook chính là người đầu tiên nhận được hưởng ân sủng đó. Hắn không biết nên vui hay nên buồn đây. Lỡ như không may bị người đồn ra ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ bị người đời chê cười. Truyền tai nhau 3 ngày 3 đêm cũng không dứt. Ngươi nằm ngủ một lúc đi, khi nào uống thuốc sẽ gọi người dậy. Cháo bào ngư đã được nấu xong, chờ người dậy sẽ mang lên. Con có, yên tâm dưỡng thương, chuyện của hồi môn để ta xử lý là được. Kim Taehyung tính tình kiệm lời, cả khi nói chuyện với Hoàng thượng cũng chỉ đôi ba câu. Nhưng bây giờ lại ở một bên không ngừng thao thao bất tuyệt khiến Ly Công Công không khỏi kinh ngạc. Riêng Jung Kook thì sắp chịu không nổi. Khi y suốt ngày ở bên tai dặn dò đủ điều, hắn vội cắt ngang, ta thật sự ngủ đủ rồi. Ngươi xem mấy ngày nay ta sắp bị ngươi nuôi thành heo mất. Ta muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút. Ở trong 2 ngày sắp ngạt chết rồi. Jeon Jung Kook vừa nói vừa phồng 2 má bánh bao của mình lên. Kim Taehyung thực chất đã bị dáng vẻ khả ái của đối phương làm cho mềm nhũn. Nhưng đến cuối cùng vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định. Trước khi ta điều tra ra sự thật về việc này, ngươi không thể tự ý ra ngoài. Trước những lời nói khác lạ của Kim Taehyung, Jung Kook liền nhạy bén nhận ra được có điểm gì đó bất thường. Hắn tiến tới gần y nghi hoặc, trợn mắt lên hỏi. Ý của ngươi là không phải ta tự dưng bị thương mà là do người hại. Taehyung cũng không có ý định che giấu. Y thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Để Jung Kook biết cũng tốt. Ít nhất hắn còn có thể cảnh giác. Tự bảo vệ bản thân lúc không có y bên cạnh. Ở biệt trang trường đua. Trong lúc cứu ngươi ta đã ngửi được mùi vị rất quen. Nếu ta nhớ không lầm. Năm đó vị quý nhân cũng dùng dược này để đánh ngã ngựa của Tam Hoàng tử. Đó là một loại thuốc mê khi hít vào. Người không bị nhưng ngựa sẽ trở nên hung hăng, điên cuồng, thậm chí có thể giết chết chủ nhân đang cưỡi nó. Jung Kook cau mày, chán toát cả mồ hôi. Suýt chút nữa hắn đã đi uống trà cùng Diêm Vương rồi. Cả hai trầm mặc một lúc, Jung Kook rất nhanh đã hiểu được ẩn ý trong lời của Taehyung. Hắn hỏi ý của ngươi là kẻ đó muốn giết chết ta. Nếu ngươi đã hiểu, vậy thì đừng than thở muốn đi ra ngoài. Có ta ở đây với ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì mà ngươi muốn. Nhưng ta nhất định sẽ không đùa với tính mạng của người ta thương. Nghe đến đây, Jung Kook nhếch khóe miệng cười tựa lên vai Taehyung. Được rồi, Kim Taehyung của ta là tốt nhất. Ta bảo đảm sẽ không ra ngoài nữa. Khi bọn họ còn đang ân ân ái ái, chàng chàng với nhau thì tiếng rong man ở bên ngoài vang lên. Công tử, đại phu nhân đến thăm người. Kim Taehyung vô cùng không hài lòng, lạnh giọng đáp lại, chẳng phải đã truyền lệnh xuống. Không có chuyện gì nghiêm trọng thì người ngoài không được phép vào sao? Jung Kook thấy Taehyung giận, bèn kéo y phục trên người y lắc đầu. Người bình tĩnh một chút. Cứ cho bà ta vào, xem thử bà ta có mục đích gì. Kim Taehyung tuy không vui nhưng vẫn nghe lời ái nhân, tạm thời lánh mặt một chút để đại phu nhân cùng hắn nói chuyện. Kim Taehyung được Ly Công Công từ cửa sau đẩy ra ngoài hoa viên. Trùng hợp lúc này lại chạm mặt Choi Sung Min đang hiên ngang bước vào phủ thừa tướng. Nhìn bước chân hối hả của gã, chắc chắn muốn đến phòng của Jeon Jung Kook. Thật ra Choi Sung Min không hề biết đến sự có mặt của Kim Taehyung trong phủ. Nên khi vừa nhìn thấy y lạnh lùng ở phía đối diện, gã không khỏi hồn bay phách lạc vì giật mình, nhưng vẫn theo lễ nghi đè nén sự lo sợ tiến đến chào hỏi. Tham kiến thái tử, ngươi đến đây làm gì? Phủ thừa tướng bây giờ quả thật không khác gì cái chợ. Có thể ra vào tùy thích nhỉ? Kim Tae Hyung không nói miễn lễ. Cứ để Sung Min giữ nguyên tư thế cúi đầu. Ánh mắt lộ rõ sự chán ghét. Sung Min cong mắt cười. Thái độ vẫn ôn hòa. Hoàn toàn toát lên khí chất thư sinh nho nhã. Từ tốn đáp, thần nghe tin đại công tử bị thương trong lúc tập cưỡi ngựa. Nên muốn đến nhìn hắn một chút. Tin tức cũng nhanh đấy. Kim Tae Hyung cười khẩy. Sau đó liền nghiêm mặt nói. Nhưng thái tử phi của ta, không cần kẻ khác ngày đêm tơ tưởng, người choi Sung Min làm sao lại không hiểu ẩn ý đó của Kim Tae Hyung chứ? Nhưng gã lại không dám phản bác, thế lực đằng sau Kim Tae Hyung không phải cứ muốn chọc là chọc được. Choi công tử, tốt nhất là ngươi nên về đi. Ly Công Công làm động tác mời. Đuổi khách ra khỏi cửa, choi Sung Min siết chặt nắm tay bước đi. Lòng thầm nghĩ Kim Tae Hyung ngươi sẽ không đắc ý được bao lâu đâu. Cử người theo dõi tên đó. Chúng ta đến phủ nhị phu nhân. Kim Tae Hyung nói. Quay về phía Jeon Jung Kook. Hắn giả vờ không cử động được. Nằm im trên giường. Chỉ có trong mắt chuyển động qua lại làm đại phu nhân một phen hết hồn. Tưởng hắn bị gì. Đại phu nhân ngồi trên bàn. Tự tiện rót trà cho mình. Gạt bọt nước trên nắp chén nói bị thương nặng như vậy. Jeon Jung Kook nhếch nhếch đầu lông mày như đáp lại. Đại phu nhân trong lòng thầm hả hê vì Jeon Jung Kook không chỉ bị thương mà còn bị thương nặng đến nói chuyện cũng không nổi. Bị thương như vậy cũng tốt, ít ra cũng xứng đôi vừa lứa với thái tử. À quên, nhắc nhở ngươi một câu. Bí mật sau lớp mặt nạ của Kim Thái tử có lẽ sắp được vạch trần rồi. Jeon Jung Kook nhíu mày nghĩ bà ta có ý gì? Bí mật của thái tử. Liệu không phải, ngươi đoán đúng rồi đấy. Đại phu nhân cười như không cười nhìn Jung Kook. Khi thấy vẻ mặt trắng bệch, lo lắng của hắn, bà ta không khỏi vui vẻ trong lòng. Mấy ngày hôm nay, bà ta ở trong phủ bị chèn ép, bị đánh mà không thể phát tiết. Bây giờ đến lượt bà đòi lại công đạo cho mình. Không phải giỏi giả vờ lắm sao? Lần này, xem bọn họ như thế nào đối mặt với sự thật. Hừ, Jeon Jung Kook, ngươi nghĩ thế nào khi ta nói ra bí mật này cho người trong cung biết? Thái tử sẽ phải chịu hậu quả gì khi đã che giấu bí mật động trời đó? Còn có những kẻ muốn lấy mạng thái tử sẽ làm ra hành động gì ngươi đã từng nghĩ đến chưa? Hay vẫn muốn diễn trò qua mắt bàn dân thiên hạ, xem vô như trò đùa? Jeon Jung Kook nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi lên. Hắn thầm hận chính mình vì sao lại giả vờ câm con mẹ nó. Đến bây giờ không thể phản bác lại câu của bà mụ đó. Sao, tức giận hay sợ hãi? Cũng không sao, ta sớm đã chừa cho hai ta một con đường lui rồi. Ngươi muốn nghe hay không? Màn độc thoại của đại phu nhân, cũng không khiến bà ta tức giận vì Jung Kook không đáp, cũng không thấy nhàm chán khi nói một mình. Bà ta bây giờ chỉ có sướng rơn trong người, khi thấy kẻ thù của mình sắp gặp họa, còn lại đại họa diệt thân. Chỉ cần sau này, ngươi không truy cứu chuyện của hồi môn, ngoan ngoãn nghe lời của ta thì ta sẽ nghĩ lại việc có nên giữ bí mật này thay cho thái tử hay không. Ngươi nên biết rằng, kẻ muốn giết thái tử không phải chỉ có một người thôi đâu. Hùng hồn nói xong câu, bà ta liền thẳng lưng, ưỡn ngực đi ra ngoài. Chờ bà ta đi xa, Jeon Jung Kook mới bật dậy nghiến răng chửi một câu. Chết tiệt thong, khuôn 106. Quai oi đua nhơ, cách chương.